Tu La Vũ Thần, chương 1516, tuyệt đối chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tình huống trước mắt không ổn, Viêm Tà lúc này mới giơ cánh tay lên, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung lên, mà hắn này nhìn như động tác đơn giản hạ xuống sau. Một đạo bán trong suốt lồng phòng ngự, liền lăng không mà hiện, đem người ở chỗ này bao phủ ở trong đó. Mà khi kia lồng phòng ngự hạ xuống sau, mặc cho kia cuồng bạo hấp lực hung mãnh hơn nữa, nhưng mọi người cũng là không cảm giác được chút nào, mọi người cũng sẽ không tiếp tục thụ kia hấp lực quấy rối. Viêm Tà, hóa giải các vị vi người xem nguy cơ. Tuy rằng, Viêm Tà xuất thủ, cứu vớt Điền Lượng như vậy người yếu, nhưng là kia tại trên đường chân trời, cùng Sở Phong giao thủ Tiên Khôn, đã có thể không người giúp hắn. Không chỉ có không người giúp hắn, hắn vẫn Sở Phong tập kích trọng điểm, kia tự thôn phệ chi môn tán phát thôn phệ chi lực, chính từng cơn sóng đón lấy từng cơn sóng dâng tới Tiên Khôn. Mà chỉ cần là tới gần Tiên Khôn, kia thôn phệ chi lực tựa như vô số cái bàn tay vô hình một loại gắt gao bắt được Tiên Khôn, dùng sức đưa hắn hướng kia thôn phệ chi môn kéo túm mà đi. Nguyên do thời khắc này Tiên Khôn, chính liền hắn địa cấm thôn thiên khẩu, từng điểm hướng Sở Phong áp sát. Cứ việc Tiên Khôn đã nỗ lực tại ngăn chặn, thế nhưng như trước bất lực, hắn cảm thụ được vô lực đồng thời, càng là cảm thấy hoảng hốt, hắn giờ phút này mới chợt phát hiện, cái này hắn từ đầu đến cuối đều xem thường Thanh Mộc Sơn đệ tử, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Phải biết rằng, này địa cấm thôn thiên khẩu, đã hắn am hiểu nhất một loại võ kỹ. Thế nhưng võ kỹ này, rõ ràng am hiểu nhất chính là thôn phệ vật phẩm, nhưng ở Sở Phong kia thôn phệ chi môn trước mặt lại là như vậy không đỡ nổi một đòn. Đây quả thực giống như là con chuột gặp phải mèo, chính diện giao phong, nhất thời liền đánh mất sở hữu sức chiến đấu, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Này thôn phệ chi lực thôn phệ dưới, Tiên Khôn cự ly Sở Phong càng ngày càng gần, mà hắn cách Sở Phong càng gần, kia thôn phệ chi lực chính là càng mạnh, hắn đã hoàn toàn bị Sở Phong khống chế, tiếp tục như vậy, hắn sợ là chắc chắn phải chết. Bởi vì, hắn càng đến gần kia thôn phệ chi môn, càng là có thể cảm thụ được thôn phệ chi môn khủng bố, hắn nếu là bị thôn phệ đi vào, nhục thân sẽ bị cứng rắn đập vỡ vụn, liền đầu khớp xương đều không thừa lại, hai cái bụi bậm cũng không bằng, chết không thể chết lại. Sở Phong, ta chịu thua. Cứ việc rất không cam tâm, nhưng là Tiên Khôn còn là nói ra một câu nói như vậy, bởi vì hắn không muốn chết. Nghe được này lời nói, người vây xem trên mặt cũng là hiện ra biến hóa. Tiên Khôn nhận thua, này rất không thể tưởng tượng nổi, điều này nói rõ Sở Phong bằng vào 8 phẩm võ vương tu vi, đánh bại 9 phẩm võ vương viễn cổ tinh linh. Chuyện này, nếu là tin vỉa hè, bọn họ rất nhiều người đều sẽ không tin, nhưng là lúc này bọn họ lại không có chút nào hoài nghi. Bọn họ suy cho cùng thấy tận mắt hết thảy, bọn họ cũng có thể cảm thụ được Sở Phong thực lực Tiên Khôn ti mạnh, nhưng Sở Phong càng cường này trách không được Tiên Khôn yếu, chỉ có thể nói đối thủ của hắn thật đáng sợ, Tiên Khôn thua không oan. Nhưng mà, dù cho Tiên Khôn chịu thua, Sở Phong nhưng cũng không có ngừng tay, kia thôn phệ chi môn vẫn như cũ chuyển động, kinh khủng kia hấp lực vẫn như cũ dắt Tiên Khôn. Hỗn trướng, mau dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Khôn nóng nảy, nhịn không được tức giận mắng lên, bởi vì hắn cự ly thôn phệ chi môn gần quá, hắn địa cấm thôn thiên khẩu, đã không đỡ được kia hấp lực, đã bị cứng rắn kéo tán. Mà hắn, càng là giống như một cái yếu ớt chim nhỏ, bị một trận cuồng phong tịch quyển mà qua, muốn rơi vào Sở Phong kia thôn phệ chi môn. Bộp, nhưng mà, liền tại Tiên Khôn, cảm thấy chắc chắn phải chết lúc một mềm mại bàn tay, bỗng nhiên rơi vào trên vai của hắn. Giờ khắc này, Tiên Khôn bừng tỉnh cả kinh, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn lúc xung quanh hết thảy, đã khôi phục bình thường, không tại là hắc ám hư vô, mà là khôi phục thành bầu trời trong xanh, hết thảy hiển thị tươi đẹp như vậy. Nhưng là, hắn cùng với Sở Phong nhưng là gần trong gang tấc kia rơi ở trên vai hắn thủ trưởng, chính là Sở Phong. Sở Phong, đến cùng vẫn là dừng tay, hắn thu hồi thôn phệ chi môn, hắn không có giết Tiên Khôn. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, Tiên Khôn trong mắt bỗng nhiên hàn mang hiện lên, hắn một tay nắm quyền, ngưng tụ một bả vũ lực trùy thủ, đồng thời lấy nhanh như chớp tư thế, nhắm ngay Sở Phong đan điền, liền đâm tới. Sở Phong tha bọn họ một lần, hắn dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái, muốn đánh lén Sở Phong, phế bỏ Sở Phong tu vi. Ô oa, nhưng mà, hắn trùy thủ này, vẫn chưa thể đâm tới Sở Phong, hắn liền bỗng nhiên ngoác miệng ra, một ngụm máu lớn phun tới, sau đó vô cùng thống khổ, đi ôm trụ bụng của mình. Là Sở Phong một quyền xuất đánh trước Trung Tiên Khôn, này một quyền không chỉ có là bắn trúng đơn giản như vậy, còn xuyên qua Tiên Khôn thân thể, đánh xuyên qua bụng của hắn, ngay cả Tiên Khôn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, cái loại này toái thể đau, nhượng Tiên Khôn khó mà chịu đựng. Cho thể diện mà không cần. Sở Phong nói ra những lời này sau, lại bỗng nhiên xuất thủ, dùng vậy có lực bàn tay, bắt lại Tiên Khôn cổ, sau đó chỉ thấy bàn tay bỗng nhiên dùng lực chỉ nghe. Phốc suy. Một tiếng, Sở Phong liền cứng rắn đem Tiên Khôn cổ cấp cắt đứt ra, nhượng Tiên Khôn đầu người hai nơi. Đón lấy, sau đó, Sở Phong lại xuống phía dưới vung tay lên, liền đem Tiên Khôn thân thể cùng với đầu, ném xuống, ném về phía hai gã khác viễn cổ tinh linh. Mắt thấy hai người tranh đấu kết thúc, Viêm Tà cũng là thu hồi tầng kia vũ lực lồng phòng ngự, làm cho Tiên Khôn đầu cùng thân thể, bình yên rơi vào rồi kia hai cái viễn cổ tinh linh trong tay. Phân biệt bắt được Tiên Khôn đầu cùng thân thể, hai cái viễn cổ tinh linh không dám thất lễ, lập tức đem đầu cùng thân thể nối, đồng thời thi triển kết giới chi thuật để cho mau chóng chữa trị. Đến bọn họ loại cảnh giới này, hủy đi cánh tay, tháo tháo chân, bao quát vặn rơi đầu, móc xuống ngũ tạng lục phủ, cũng sẽ không chí mạng, thậm chí ngay cả đem người giết, chỉ cần thần thức vẫn còn, là có thể đưa hắn cứu sống. Trên thực tế, lấy Sở Phong bây giờ kết giới chi thuật, hắn có thể làm được. Hắn có thể làm một cái thần thức ngưng tụ xong cả nhục thân, giúp làm hồi hoàn chỉnh người, cũng chính là tại Cửu Châu Đại Lục cùng Đông Phương Hải Vực bị tôn sùng là truyền thuyết trọng sinh chi pháp. Mà võ giả chân chính chỗ chí mạng có hai nơi, một là đan điền chỗ, một là thần thức chỗ, đan điền có chính xác vị trí, nhắm vào liền có thể đánh chúng, mà thần thức là một loại tinh thần lực tại thân thể ngõ ngách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người, phải chấn vỡ đan điền, đánh sơ xác thần thức, nếu không, người này tối đa không có nhục thân, nhưng có thể then chốt lúc nhượng đan điền cùng thần thức dung hợp, do đó lấy quỷ hồn trạng thái sống sót. Cứ việc quỷ hồn trạng thái, tu vi sẽ không ngừng sói mòn, nhưng cũng đích xác có thể sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Nguyên do, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, không có ý định giết Tiên Khôn, nhưng là Tiên Khôn lúc trước lại đối với hắn động sát niệm, Sở Phong cũng không khả năng cứ như vậy phóng qua Tiên Khôn. Nguyên do, hắn chặt đứt Tiên Khôn cổ, vặn rất Tiên Khôn đầu, nhượng Tiên Khôn tuy rằng sống, nhưng đầu người hai nơi. Đây đối với một cái võ giả tới nói, là vô cùng nhục nhã, nhất là đối với Tiên Khôn như vậy tự phụ người mà nói, càng là khó mà chịu được khuất nhục. Sở Phong, ta rõ ràng đã nhận thua, ngươi lại vẫn như cũ phá hư cơ thể ta, vặn ta đầu, ngươi đây là muốn đối địch với viễn cổ tinh linh sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi gây ra đại họa, ngươi nếu không hướng ta xin lỗi, ta liền lập tức trở về đến tinh linh vương quốc, hướng quốc vương bẩm báo này sự tình, đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi Thanh Mộc Sơn đều là chịu không nổi. Ta viễn cổ tinh linh tôn nghiêm, không phải một mình ngươi nho nhỏ Thanh Mộc Sơn đệ tử, có thể nhục nhã. Tiên Khôn đầu tiếp hảo sau, hắn liền chỉ vào Sở Phong phẫn nộ gầm hét lên, không cam lòng chịu nhục hắn, dĩ nhiên vô liêm sỉ uy hiếp Sở Phong, muốn Sở Phong hướng hắn nói xin lỗi. Vậy ngươi phải đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi tinh linh vương quốc là như thế nào nhượng ta Thanh Mộc Sơn chịu không nổi. Nhưng mà Tiên Khôn này lời mới vừa nói ra, một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm, bỗng nhiên tự xa xa vang lên. Thuận tiếng ngắm nhìn, người ở tại tràng, đều là nghiêm nghị kính trọng, mà Tiên Khôn chờ viễn cổ tinh linh đệ tử, càng là sợ đến vì đó sững sờ, giống bị đông cứng phá hủy quả cả, nhất thời liền ỉu xìu. Nguyên lai, là Độc Cô Tinh Phong tới, không ngừng Độc Cô Tinh Phong tới, giới sư liên minh trưởng giáo, Hồng Cường, Miêu Nhân Long, cùng với Viêm tộc tộc trưởng đều tới. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, tinh linh quốc vương sẽ bởi vì ngươi cùng ta Thanh Mộc Sơn khai chiến. Lúc trước, Sở Phong đã điểm đến mới thôi, vẫn chưa thương ngươi mảy may, có thể ngươi lại đột nhiên đánh lén, nghĩ đưa Sở Phong vào chỗ chết. Như ngươi vậy vô sỉ ra hỏa, quả thực mất hết viễn cổ tinh linh mặt mũi, ngươi trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, ta ngược lại muốn xem, hắn là sẽ vì ngươi cùng ta Thanh Mộc Sơn khai chiến, vẫn là hung hăng xử trí ngươi. Độc Cô Tinh Phong lạnh giọng nói. Nguyên lai, bọn họ sớm đã tới rồi, đồng thời chính mắt thấy, Sở Phong cùng Tiên Khôn giao thủ, lúc trước chuyện gì xảy ra, bọn họ đều nhìn rõ ràng, rõ ràng. Bị Độc Cô Tinh Phong như vậy một hồi nhục mạ, Tiên Khôn nhưng liền một cái giấm cũng không dám phóng, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám giơ lên, hắn lúc trước kiêu ngạo, tự phụ, càn giờ điên cuồng, thời khắc này tất cả đều không tại, thay vào đó là, hèn mọn, nhát gan, nhu nhược cùng với hoảng hốt. Hắn dám đối với Sở Phong đệ tử như vậy lộ vẻ càn giờ điên cuồng, đó là bởi vì hắn ỷ vào bản thân là tinh linh vương quốc thiên tài, nhưng dù cho như vậy, hắn tại Độc Cô Tinh Phong nhân vật như vậy trước mặt nhưng cũng như trước không bản tính bạo lộ, nhát như chuột, sợ đến liền lời cũng không dám nói nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cách chương.